Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập truyện 223 Nữ pháp y của Tổng tài Mặt Than trên kênh truyện NTT Radio. Bạch Tiểu Miên, ở trước mặt của tôi, cô chớ có giả vờ mình cao thượng. Tôi đối xử với con của tôi như thế nào là chuyện của tôi, không cần cô can thiệp. Lâm Ngọc lạnh lùng nói, nghe nói cô cũng mang thai rồi, cô quản cho tốt chuyện của mình là được. Tôi muốn xem cô sẽ là một người mẹ vĩ đại như thế nào. Có điều, điều kiện đầu tiên là cô không bị báo ứng, có thể sinh đứa bé ra một cách bình thường. Bạch Tiểu Miên nghe được lời nói ác độc này, lại nghĩ tới nguyền rủa của cô ấy đối với mình trước đây. Nghĩ đến hai phôi thai mang thai ngoài tử cung, trong lòng của cô cảm thấy đau đớn, thai nhi trong bụng lại bắt đầu bất an, đảo cô. Cô liền cúp điện thoại, sắc mặt tái nhợt mà ôm lấy bụng của mình. Vợ, em làm sao rồi? Kiều Minh Húc trông thấy sắc mặt của cô khó coi như vậy thì khẩn trương hỏi. Mạch Tiểu Miên theo phương pháp mà Lâm Huyền từng dạy, điều chỉnh lại hô hấp, ngón tay xoa huyệt vị, thì thai nhi mới hỏa hoãn lại, không còn đau bụng nữa. Thấy sắc mặt của cô đã trở nên bình thường, Kiều Minh Húc mới thở dài. Có phải vừa rồi Lâm Ngọc đã nói những gì không nên nói không? Kiều Minh Húc dịu dàng sờ bụng của cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Cô cũng không thể nói cho Kiều Minh Húc, Lâm Ngọc từng ác độc nguyền rủa cô. Không muốn để cho hai người lại sinh thêm xung đột và mâu thuẫn, coi như là bởi vì Tiểu Thuận, còn có cả vì đứa bé chưa ra đời của mình mà tích đức. Cô thật sự không muốn kích động gì thêm nữa. Không, cô ấy thật sự không nói gì cả. Chỉ là tạm thời còn chưa muốn gặp Tiểu Thuận. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói, có điều về sau em cũng sẽ mặc kệ cô ấy. Đó vốn không phải là chuyện mà chúng ta liên quan. Kiều Minh Húc ôm lấy bả vai của cô. Em cảm thấy Tiểu Thuận đáng thương thì cứ coi nó như con ruột mà đối đãi là được rồi. Mạch Tiểu Miên cười khổ. Như vậy thì có giống nhau đâu. Khi Tiểu Thuận lớn lên, nó sẽ càng hiểu chuyện, nó sẽ ý thức được mình không có mẹ mà đau khổ. Nó cũng sẽ biết, cô không phải là mẹ ruột của nó, mà không phải là mẹ ruột, thì sẽ không thể bù đắp được hết tất cả. Mẹ ruột của nó còn không chịu gặp nó lấy một lần, như vậy nó sẽ tổn thương. Có điều cô lại không muốn nói nhiều với Lâm Ngọc nữa. Kiều Minh Húc đỡ Mạch Tiểu Miên về nhà ăn chút gì rồi đi ngủ. Bởi vì chất lượng giấc ngủ không tốt cho nên thời gian ngủ của cô nhiều hơn so với trước kia. Nhưng mà cô cũng không thoải mái, luôn bị chuột rút. Lúc đó Kiều Minh Húc lại giúp cô xoa bóp. Bụng cày càng lớn, cô cảm thấy ngủ thế nào cũng không thoải mái, thở không nổi. Có đôi khi cô còn phải ngồi dậy dựa vào mép giường mà ngủ. Kiều Minh Húc cũng rất đau lòng cô, liền làm bạn với cô ôm cô cùng ngủ. Bọn họ cùng nhau chờ đợi thời gian sắp sinh. Hai người thật sự rất chờ mong và khẩn trương. Chỉ cần đứa bé chưa ra đời thì trong lòng bọn họ lại cảm thấy mơ hồ bất an. Nhất là Mạch Tiểu Miên, nghĩ đến những lời kia của Lâm Ngọc, trong lòng của cô lại có mấy phần sợ hãi. Vì vậy cô bắt đầu mê tín hơn, mỗi ngày đều dâng hương cầu nguyện. Ba mẹ Mạch cũng không tiếc vất vả đi chùa miếu cầu thần bái Phật, hy vọng cô có thể bình an mà sinh đứa bé ra. Lâm Huyền Tử một lần cũng bay tới thành phố A một lần kiểm tra cho cô, nấu canh thuốc cho cô và bầu bạn với cô. A Bỉ Tư cũng như vậy, chỉ cần không quá nhiều việc anh sẽ tới thăm cô. Tể Thông mỗi ngày cũng đưa Tiểu Thuận tới để làm bạn với cô, giảm đi sự nhàm chán. Hôm nay ở trong nhà đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. Đó là người đã thật lâu không gặp, Đàm Tiên Mỹ. Đàm Tiên Mỹ mang đến cho cô một túi trái cây rất thơm. Chị Tiểu Miên, biết chị trở về, bây giờ em mới tới thăm chị, thật là ngại quá. Đàm Tiên Mỹ không còn lạnh lùng như trước đây, trong giọng nói có hơn mấy phần thân mật. Không sao cả, biết là em bận bịu, đến hay không cũng không sao. Mạch Tiểu Miên cười, bảo dì Trương nhận lấy túi hoa quả, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ánh mắt của Đàm Tiên Mỹ rơi trên bụng của cô. Chị Tiểu Miên, bụng chị thật lớn là thai đôi sao? là thai ba. Mạch Tiểu Miên vuốt ve bụng của mình, vẻ mặt hạnh phúc và cười nói. Nụ cười của cô thật hạnh phúc, nhưng lại giống như là một con dao đâm vào trái tim của đàn tiên Mỹ. Lòng của cô không ngừng hò hét. Dựa vào cái gì cô ta có thể hạnh phúc như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Đương nhiên cô sẽ không biểu lộ ra mà chỉ cười híp mắt và chúc mừng. Chị Tiểu Miên, chị quá lợi hại rồi, thật hạnh phúc, thật sự hâm mộ chị. Như vậy rất vất vả, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không ngon, ngồi không được mà đi cũng không xong. Cái này đáng giá mà, nếu em có thể mang thai một lúc ba đứa bé như vậy em cũng rất hạnh phúc. Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Bây giờ, chị chỉ là hy vọng có thể sớm một chút đến ngày dự sinh để thấy được mặt của em bé. Đàm Tiên Ngũ mi mắt rủ xuống. Trong mắt có một tia oán hận lóe lên. Mạch Tiểu Miên, tôi sẽ để cho cô sinh sớm một chút. Tiên Mỹ, bây giờ công việc của em còn thuận lợi không? Mạch Tiểu Miên làm sao có thể hiểu rõ tâm lý của cô ta? Rất tốt, bây giờ em có người trợ lý nam. Làm việc cũng rất tốt cho nên em cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đàm Tiên Mỹ trả lời. Vậy là tốt rồi, có công việc tốt, lại còn có thể trở thành bác y ưu tú, như vậy đúng là ước mơ của chị. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt chờ mong nói với Đàm Tiên Mỹ. Chị Tiểu Miên, bây giờ chị hạnh phúc như vậy, căn bản không cần làm pháp y, Đàm Tiên Mỹ nói. Hạnh phúc và công việc là chuyện khác nhau. Mạch Tiểu Miên cười cười, chờ sau khi con lớn rồi, chị vẫn là muốn quay trở về với công việc của mình. Lúc đó hoan nghênh chị trở về, em sẽ làm trợ lý cho chị, Đàm Tiên Mỹ nở nụ cười. Chỉ có một mình cô ta tự biết nụ cười này có bao nhiêu giả tạo. Lúc này điện thoại lại vang lên, là cảnh sát gọi cô ta. Bên kia có một vụ án mạng, bảo cô ta cấp tốc đi qua đó. Đàm Tiên Mỹ liền đứng dậy chào tạm biệt. Mạch Tiểu Miên nâng cao cái bụng tiễn cô ta ra cửa, sau đó ngồi trở về ghế sofa. Tỷ Trương đã đem rửa trái cây, gọt vỏ và bổ đặt ở trên khay chờ Mạch Tiểu Miên ăn. Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy hơi khát nước, liền ăn một miếng. Cảm thấy trái cây đúng là ngọt, nhịn không được ăn thêm hai miếng. Ngồi trong chốc lát, cô cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Cô bảo dì Trương đỡ lên trên lầu và vào phòng đi ngủ. Đang ngủ, bỗng nhiên bụng của cô lại đau đớn kịch liệt. Thai nhi ở bên trong bất an, đá rất mạnh. Mạch Tiểu Miên vội vàng cầm điện thoại gọi A Bỉ Tư và Kiều Minh Húc, còn gọi to dì Trương đi lên. Dì Trương trông thấy cô ôm bụng lăn lộn, lo lắng và hoảng sợ. Thiếu phu nhân, cô không phải là muốn sinh non chứ? Bà còn chưa nói xong, Mạch Tiểu Miên đã cảm thấy bên dưới của mình có gì đó ấm áp, giống như có nhiệt lưu chảy qua. Cô cúi đầu nhìn cái quần của cô đã ướt đẫm, vỡ nước ối rồi. Dì Trương kinh hãi, cầm điện thoại của Mạch Tiểu Miên gọi A Vị Tư nói tình huống cho anh để cho anh kêu xe cấp cứu tới. A Bỉ Tư cùng với xe cấp cứu đuổi tới, anh kiểm tra mạch của Mạch Tiểu Miên, phát hiện ra không thể ổn định thai nhi nữa, chỉ có thể sinh non. A Bỉ Tư, em thế nào? Em bé có chuyện gì hay không? Mạch Tiểu Miên vừa đau nhưng vẫn lo lắng hỏi A Bỉ Tư. Phải sinh thôi, không thể chờ nữa. A Bỉ Tư phân phó cho y tá bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị, sinh mổ. Bây giờ xe cứu thương còn chưa tới bệnh viện, có điều, khoảng chừng 10 phút nữa là tới. Bây giờ sinh mổ không quá khó. Nhất là, chị là thai nhi sinh non, hơn nữa còn là sinh ba. Thai sinh ba lại sinh sớm hơn ngày dự sinh, cho nên đứa bé sẽ chưa phát triển đầy đủ. Sức đề kháng cực thấp, trước tiên phải đặt ở bên trong. Hòm giữ nhiệt nuôi một thời gian, ngăn cách với vi khuẩn. May mắn anh sớm có chuẩn bị, ở trên xe cứu thương đã bảo y tá chuẩn bị. Ba cái lồng kính, coi như có mổ ở trên xe cũng không có bao nhiêu vấn đề. Tiểu Miên, bây giờ anh sẽ mổ, em không có vấn đề gì chứ? A Bỉ Tư nhìn vào đôi mắt của cô và hỏi. Không sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến em bé là được. Mạch Tiểu Miên khẩn trương ôm bụng, có nguy hiểm hay không? Cái này anh còn chưa thể khẳng định. A Bỉ Tư đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ em cùng em bé, không để bọn chúng xảy ra chuyện gì, em hãy yên tâm. Mạch Tiểu Miên nhìn vào đôi mắt nhu hòa của anh, cảm thấy hơi an ổn. Á Bỉ Tư gây tê cho cô và bắt đầu sơ sao lên cẩn thận từng ly từng tí một vào bụng của cô. Đối với anh mà nói, cô là người quan trọng nhất, chỉ là một phẫu thuật nhỏ. Anh cũng lo lắng chứ đừng nói là sinh mổ. Bây giờ tâm tình của anh cực kỳ khẩn trương, lo lắng sẽ xảy ra sai lầm gì. Mạch Tiểu Miên cũng không hề nhắm mắt lại, mà nhìn vào dao phẫu thuật của anh, lạnh buốt xẹt qua bụng của mình, cắt một phát ngang. Máu từ trên bụng cô chảy ra. Bởi vì thuốc gây tê, cô không có cảm giác đau đớn, nhưng có cảm giác rất quái dị. Cả đời này của cô đã cầm dao giải phẫu không ít tử thi, bây giờ cô lại có loại cảm giác giống như mình biến thành tử thi cho người khác giải phẫu. Khi tử cung bị xé ra, ở trong tay của A Bỉ Tơ đã xuất hiện một em bé, anh cẩn thận ôm ra ngoài. Anh vỗ nhẹ vào mông của em bé một cái, đứa bé òa khóc. Đôi mắt của A Bỉ Tơ sáng rực, sao đứa bé cho y tá ở bên cạnh xử lý. Mạch Tiểu Miên khẩn trương nhìn bà bảo, nó còn nhỏ như vậy, tối đa cũng chỉ 1,5 cân, nhưng có thể nhìn xa, dáng dấp khá giống Tiểu Minh Húc, là bé trai 1,5 cân. Y tá sau khi lau rửa sạch sẽ cho đứa bé, rồi bỏ vào bên trong lồng kính. Không đợi Mạch Tiểu Miên phản ứng, A Bỉ Tư đã ôm ra đứa bé thứ hai đưa cho y tá, vẫn là bé trai. Nặng hơn anh trai một chút, được 2 cân. Mạch Tiểu Miên nhìn hai đứa bé, không thấy khác nhau ở chỗ nào, giống nhau như đúc. Đứa bé thứ ba lại được A Bỉ Tư ôm ra, y tá nhận lấy. Là con gái, đúng là quá hạnh phúc, chỉ là nặng 1 cân. 2 nam 1 nữ, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất hạnh phúc, sau đó cô quá mệt mỏi, bắt đầu hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi cô tỉnh lại, thì đã ở trong một phòng bệnh cao cấp. Ngồi bên cạnh là Kiều Minh Húc, bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, đang ngủ gật. Chồng. Cô mệt mỏi gọi tên anh, cảm giác miệng vết thương ở bụng đau đớn khó nhịn. Vợ, em tỉnh rồi, vất vả cho em rồi. Kiều Minh Húc vươn tay ra, sờ mặt của cô, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến và đau lòng. Mạch Tiểu Miên cũng không dám động, lắc đầu. Em không sao. Bảo bảo đâu, bọn chúng có ổn không? Bọn chúng đã nằm trong lồng kính rồi. Nghe A Bỉ Tư nói thân thể không tệ lắm, chỉ là còn chưa đủ tháng, nhưng so với những đứa bé bình thường đã là phát triển rất tốt. Vợ em đúng là lợi hại. Sinh ra ba bảo bảo, cộng lại là bao nhiêu cân đây? Em đúng là đã sáng tạo ra kỳ tích rồi. Kiều Minh Húc mỉm cười. Nghe được anh nói bảo bảo không có việc gì, sự khẩn trương lo lắng của cô cuối cùng cũng được nới lỏng. Chồng, em có thể thấy con không? Ừ. Một lát nữa. Nhìn em bé rất đáng yêu, vợ em quá cực khổ rồi. Một lúc có thể sinh cho anh ba bảo bảo. Kiều Minh Húc kích động. Thật sự muốn nhanh được ôm bọn nhỏ, chỉ tiếc. A Bỉ Tư nói còn phải ở bên trong lồng kính mấy ngày mới được ra. Em cũng muốn nhìn, Mạch Tiểu Miên lại nhíu mày. Lúc nãy em đã được nhìn một chút, chỉ là chưa rõ ràng đã ngất đi. Không có việc gì, về sau nhất định sẽ nhìn đủ. Kiều Minh Húc liền an ủi. Lúc này Trang Hồng Linh đẩy Kiều Thanh, còn có Kiều Hoành Vũ, Trịnh Thái Mai, Kiều Mai Kim và cha mẹ Mạch Gia đều đến. Vừa rồi, bọn họ đều đi nhìn ba em bé. Mạch Tiểu Miên, con đúng là quá lợi hại rồi. Mẹ Mạch nhìn thấy cô liền kích động kêu. Ta lập tức có thể trở thành bà ngoại của ba đứa bé, thật là vui. Ta đã hồng nước đường đỏ rồi, con phải ăn nhiều một chút. Tạm thời không thể ăn cái này. Bây giờ phải uống thuốc hậu sản đã. Ở bên ngoài truyền tới một giọng nói là của Lâm Huyền Tử. Lúc anh nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc, đã vội vã chạy đến. Và ở bên Hoàng Uyển, anh đã hầm một chén thuốc tránh hậu sản cho Mạch Tiểu Miên. Còn chưa thể ăn sao? Mẹ Mạch nhìn chén thuốc của Lâm Huyền Tử cũng rất tin tưởng, vội vàng nói, không ăn thì không ăn. Lâm Huyền Tử đưa chén thuốc đến bên cạnh của Mạch Tiểu Miên, bảo bảo, em đã đánh giấm chưa? Bạch Tiểu Miên và mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hoàng Tử, nghĩ mãi không rõ vì sao anh ta lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Phẫu thuật xong, còn chưa đánh rắm thì chưa thể ăn. Lâm Hình Tử giải thích, các người ngay cả chút kiến thức này cũng không biết sao. Bạch Tiểu Miên lúc này mới phản ứng được. Bây giờ cô đã hiểu được là chuyện gì phát sinh trên người mình là không kịp phản ứng. Cô bỗng cảm giác dạ dày có chút khó chịu, chưa kịp phản ứng thì cô liền đánh ra một trảm rắn. Người trong phòng tất cả đều nghe thấy. Nếu Kiều Minh Húc ở đây thì không sao. Dù sao, anh và cô là quen thuộc, vấn đề là bây giờ cả nhà đều ở đây, còn có cả Lâm Huyền Tử. Chuyện này khiến cho Mạch Tiểu Miên rất xấu hổ. Mặt của cô nhanh chóng đỏ lên. Cô nhìn một chút Lâm Huyền Tử cười, dùng âm thanh vui vẻ nói, được rồi, cuối cùng đã đánh rắm, có thể uống canh. Mạch Tiểu Miên lại cười, nhe răng. Kiều Minh Húc cho Mạch Tiểu Miên uống canh. Bởi vì vừa làm phẫu thuật, cô cũng không thể ăn nhiều, chỉ uống nửa bát, đã bị Lâm Huyền Tử ngăn lại. Để cho cô ăn thành nhiều bữa nhỏ, chứ không thể ăn nhiều một lúc. Mạch Tiểu Miên sau khi uống nửa bát canh thì tinh thần khá hơn rất nhiều. Vết thương mặc dù đau đớn nhưng cũng không tính là đau. Bởi vì A Bỉ Tư đã cho cô dược từ trong rừng rậm mang về. Đối với vết thương là tốt vô cùng, so với thuốc giảm đau bình thường còn tốt hơn. Thật sự muốn nhìn Bảo Bảo. Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc và hỏi, có thể đưa em đi xem bọn trẻ một chút không? Bây giờ em còn chưa thể động đâu. Kiều Minh Húc lấy điện thoại ra và nói, có điều anh đã chụp vài tấm ảnh và quay video rồi, em xem một chút. Mau cho em nhìn đi. Mạch Tiểu Minh không nhịn được mà đoạt lấy điện thoại. Đây là đạn bảo. Kiều Minh Húc chỉ vào bên trong lồng giữ nhiệt và nói, đứa bé có khuôn mặt nhỏ đang ngủ. Thật là giống anh, thật sự rất đáng yêu. Mạch Tiểu Minh cảm thấy đây là đứa bé xinh đẹp nhất trên đời. Quả thực không khác gì thiên sứ, càng nhìn càng yêu. Còn đây là nhị bảo, giống với đại bảo điều đúc. Anh còn không phân biệt được, may mắn, y tá cũng đã đánh dấu rồi. Kiều Minh Húc chỉ vào một đứa bé khác. Nhị bảo so với đại bảo còn mập mạp hơn, tương lai khẳng định là một đứa bé khỏe mạnh. Mẹ Mạch ở bên nói xen vào. Vậy chúng ta nhất định phải tăng cường dinh dưỡng cho đại bảo, nếu không tương lai nó lại không có phong phạm của một đấng nam nhi. Mạch Tiểu Minh cười. Phong phạm đấng nam nhi sao? Cũng không cần phải dựa vào ngoại hình, mà là ở trong nội tâm. Em yên tâm, một đứa bé từ khi còn nhỏ được dạy dỗ thì sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành đấng nam nhi. Lâm Huyền Tử cũng lên tiếng. Có điều, bọn trẻ đều cần phải chăm sóc thêm về dinh dưỡng mới có thể khỏe mạnh. Đúng vậy, có anh ở đây em cũng yên tâm, Lâm Huyền Tử nói. Mạch Tiểu Minh cũng cảm thấy rất vui mừng. Kiều Minh Húc ở một bên cũng cười. Đúng vậy, có Lâm Huyền Tử ở đây, bọn họ yên tâm hơn rất nhiều. Nếu như Mạch Tiểu Miên trong thời gian mang thai không phải dựa vào những chén thuốc của Lâm Huyền Tử, thì bà bảo khẳng định không thể khỏe mạnh mà sinh ra. Có lẽ còn có một hai đứa chết yểu. Tóm lại, thật sự là rất cảm ơn Lâm Huyền Tử. Những người khác sau khi đi, còn lại Kiều Minh Húc làm bạn với Mạch Tiểu Miên, hai người bắt đầu thảo luận về tên của Bảo Bảo. Chồng, chúng ta gọi Bảo Bảo là gì đây? Gọi là Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo sao? Hay để Tam Bảo đều gọi Kiều Mạch Mạch? Kiều Minh Húc suy nghĩ rồi nói, Đại Bảo, Nhị Bảo thì sẽ được đặt tên khác. Kiều Mạch Mạch, Tam Bảo lớn lên sẽ không có ý kiến chứ, em cảm thấy tên này giống với tên của mẹ. Mạch Tiểu Miên vừa nghĩ tới gương mặt nhỏ bé của Tam Bảo, trong lòng lại tràn đầy sự dịu dàng của người mẹ. Đây chính là hạnh phúc của cô. Đại Bảo, Nhị Bảo đâu? Vậy em đặt tên cho nó là gì? Mạch Tiểu Miên quay đầu suy nghĩ. Cái này vốn phải là ông nội đặt tên, nhưng ông nội giờ đã mất trí nhớ, cái gì cũng không biết nữa. Vậy bảo ba đặt tên đi. Ừ, vậy anh sẽ thương lượng với ba. Bây giờ chúng ta tạm thời đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Đúng rồi, Đại Bảo và Nhị Bảo giống nhau như vậy. Đến lúc đó làm sao chúng ta có thể phân biệt đây? Không phải sẽ giống như ở trên TV sẽ có cái bớt nào đó ở đâu để phân biệt chứ? Hai vợ chồng bàn tán về chuyện của con một cách vui vẻ và hạnh phúc.